Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154. Tìm kiếm chân tướng đại sư. Thượng, điều hòa phương án. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm, tất nhiên Thiên Hằng ngươi khó mà làm ra quyết định. Ta cũng không đem ngươi làm cho thật chặt. Ta có thể trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút ta để thiên tâm mạnh lên phương pháp tu luyện. Nhưng là ta sẽ không cho ngươi hoàn chỉnh phương thức tu luyện. Tại ngươi thể nghiệm sau một thời gian ngắn. Nói cho ta ngươi đến cùng muốn hay không. Sau đó ta lại an bài chuyện sau đó. Nói dứt lời. Mặc Lâm liền trực tiếp phóng đại bám vào trên thân Ngọc Thiên Hằng năng lượng màu xanh lam. Đem lôi pháp trên nửa thiên âm ngũ lôi phương thức tu luyện cho Ngọc Thiên Hằng. Nói thật, Mặc Lâm cũng không biết quang tu luyện âm ngũ lôi có thể hay không nhanh chóng đề cao Ngọc Thiên Hằng tốc độ tu luyện. Ngọc Thiên Tâm có thể thăng cấp nhanh như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ăn cửu lôi long quỳ, mà tự mình tu luyện âm dương ngũ lôi phương thức tương đối đặc thù. Bởi vì đây là hai cỗ chỏi nhau lực lượng. Mặc Lâm những năm này một mực không đem cái này hai cỗ lực lượng hòa làm một thể hoặc tan vào tiên. Thiên chi khí bên trong. Sợ dung hợp thời điểm trực tiếp đem mình nổ. Mặc Lâm là dự định đem lôi pháp dưới nửa thiên cũng luyện xong lại dung hợp. Bởi vì âm dương ngũ lôi phần sau thiên là cùng một phần. Đang luyện xong sau hẳn là sẽ lại càng dễ dung hợp. Xung đột khả năng liền không có lớn như vậy. Nhìn xem Ngọc Thiên Hằng đi ra gian phòng của mình, Mặc Lâm thở dài một hơi. Hy vọng cái này âm ngũ lôi xác thực có thể giúp được Ngọc Thiên Hằng. Dù nói thế nào thiên phú của hắn cũng là không sai. Nếu như lại tìm đến một gốc thích hợp tiên thảo lời nói hẳn là có thể đem hắn thiên phú rút đến. Cùng trong nguyên tắc đáy mộc bạch một cái cấp bậc. Đúng rồi. Không bằng. Hừ hừ hừ tương đương. Mặc Lâm khuôn mặt lộ ra một tia thường nhân khó mà phát giác mỉm cười. Đại sư Ngọc Tiểu Cương gần nhất vốn phải là thật cao hứng. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân cũng có một chút bất an cùng nôn nóng. Cao hứng là hắn nhìn xem phụ thân của hắn Ngọc Nguyên Trấn hoàn toàn lực áp những trưởng lão kia. Chính thức thực hành cải cách. Cho phép cái khác võ hồn hồn sư gia nhập Lam Điện Bá Vương Long Tông trở thành chính tuyển đệ tử. Điều này đại biểu Ngọc Nguyên Trấn cùng Tông Môn đã hoàn toàn tiếp nhận dung hợp lưu. Tại đã nửa trở về Lam Điện Bá Vương Long Tông đại sư xem ra. Đây đối với Tông Môn phát triển là có mấy vị lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như có thể cho Tông Môn thời gian phát triển, vượt qua Thất Bảo Lưu Ly Tông là cực có khả năng. Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là dựa vào hấp thu cái khác võ hồn thiên tài để bọn hắn không chỉ là phụ thuộc gia tộc, mà là thực sự trở thành Tông Môn đệ tử. Này mới khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông có bây giờ thành tựu. Đại sư thậm chí cảm thấy trong tương lai Lam Điện Bá Vương Long Tông vô cùng có khả năng vượt qua. Hiện tại ẩn thế Hạo Thiên Tông, trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn. Thế nhưng là, có hai chuyện lại cải biến tâm tình của hắn, để đại sư cảm thấy bất an. Chuyện thứ nhất chính là tại Ngọc Nguyên Trấn tuyên bố xong kết quả về sau. Hắn liền đem một chút mới gia nhập tông môn cao thủ cho mời qua tới. Kỳ thật đạo này không có gì. Dù sao có cái khác hồn sư vào ở chuyện này đã toàn bộ tông môn đều biết. Nếu như người tới Trung Đô không có cao thủ lời nói cha hắn Ngọc Nguyên Trấn cũng sẽ không phổ biến. Hắn cải cách, nhưng là có một người lại làm cho đại sư có một loại ở nơi nào gặp qua cảm giác. Người này chính là Mặc Già. Tại mấy năm trước tinh anh giải thi đấu thi dự tuyển bên trên. Mặc Già từng tại Mặc Lâm thụ ý hạ cho Sử Lai Khắc tháo ra vây. Thuận tiện đem Tát Lạp Tư làm cho rơi. Mặc dù Mặc Già cùng ba nhà những người khác đồng dạng đều mang mũ trùm che giấu thực lực, nhưng là đại sư hay là từ thân hình nhìn lên ra quen thuộc chỗ. Bất quá đại sư rất nhanh liền quên chuyện này. Dù sao Lam Điện Bá Vương Long Tông như thế nào đi nữa cũng không khả năng cùng võ hồn điện cấu kết. Lại, hẳn là chỉ là hình thể giống nhau thôi. Đến mức giải thi đấu tổng quyết tái cha hắn đi võ hồn thành. Có phải là vì Ngọc Thiên Tâm, cùng võ hồn điện hẳn là không quan hệ gì. Bất quá, chuyện thứ hai này liền triệt để đại sư lâm vào bất an cùng nôn nóng bên trong. Ngay từ đầu chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái. Trước kia thường xuyên đến tìm hắn tốt cháu trai Ngọc Thiên Hằng làm sao hơn nửa tháng một ngày đều không tới tìm hắn. Đại sư bốn phía nghe ngóng. Cuối cùng được biết nửa tháng trước Ngọc Thiên Hằng tại đi một chuyến Mặc Gia cư trú chỗ sau vẫn tại trong phòng của mình tu luyện. Chỉ làm cho một chút phụ trách hậu cần đệ tử tiễn đưa chút thức ăn nước uống đi vào. Thậm chí tại đóng cửa tu luyện 10 ngày sau để cho người chuẩn bị 20 ngày nước và thức ăn. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Cái này thậm chí đạt được tông chủ Ngọc Nguyên Trấn cho phép. Kết quả là đại sư cũng rất hiếu kỳ Ngọc Thiên Hằng đến cùng tại Mặc Gia đạt được cái gì. Liền đi bên kia dò xét mấy ngày. Kết quả vừa tra xét liền thấy một thân ảnh. Người kia nếu như bài trừ rơi kia phiêu giật tóc dài cùng đem hắn hoàn toàn đè chết khí chất cùng. Năm đó tinh anh giải thi đấu bên trên cái kia Mặc Lâm chỉ có một chút khác nhau. Mặc Lâm cũng biết có khả năng sẽ bị đại sư nhận ra. Nhưng là còn muốn cùng nhận biết mình người giao lưu. Đột nhiên trở mặt thực sự quá kỳ quái. Hơn nữa 3 năm nay Mặc Lâm mới tính hoàn toàn nảy nở. Còn bị tu la thần lực cải tạo một chút. Khí chất cùng lúc trước cũng là có khác biệt rất lớn. Cũng chỉ dùng xong toàn thủ cho mình làm cái mới kiểu tóc đến từ lấn khinh người. Thoáng một cái để đại sư sợ đến một nhóm. Bởi vì võ hồn điện nhiều năm không có gây sự tình. Đại sư đã nhiều năm không có đi nghĩ võ hồn điện tương quan sự tình. Hiện tại hắn đột nhiên nghĩ tới năm đó cái kia tùy ý phá giải đường tam độc tố Mặc Lâm cũng là Mặc. Họ. Dù cho khí chất ngày đêm khác biệt, nhưng này tương tự dung nhan là đủ nói rõ cái kia Mặc Lâm cùng cái này Mặc Gia tuyệt đối có quan hệ. Rất có thể cái kia Mặc Lâm cùng trước mắt cái này người của Mặc Gia là thân huynh đệ. Mặc Lâm nếu là nghe được đại sư ý nghĩ nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Ngươi cái này biểu ca thật sự là cho ta cả rõ ràng. Không hổ là trên lý luận thiên tài. Cho nên đại sư cũng đem chính mình nhốt vào tông môn trong tàng thư các. Tự hỏi cái này Mặc Gia lai lịch. Cái này Mặc Gia tuyệt đối là một cái ẩn thế gia tộc. Chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng ở đây cái đại lục ở bên trên tồn tại rất nhiều năm. Khẳng định có một chút tương quan lịch sử tư liệu. Nhất định có thể tra được tin tức tương quan. Thế nhưng là sự thật cho đại sư một cái vang dội cái tát. Hắn căn bản không có tìm tới bất luận cái gì tin tức tương quan. Này làm cho Ngọc Tiểu Cương rất khó tin tưởng. Cái này Mặc Gia nếu như chỉ là vận khí tốt ra hai người mới lời nói trước kia không ai biết đến đến. Có thể lý giải, nhưng là trải qua mấy ngày nay điều tra. Hắn có thể xác định Mặc, Phó, Chu ba nhà những kia tuổi trẻ hồn sư tất cả đều vượt qua bình thường người đồng lứa đẳng cấp. Bực này thực lực hùng hậu làm sao có thể chỉ là vận khí tốt đột nhiên xuất hiện gia tộc. Tiểu Cương, đừng tìm, một cái thanh âm quen thuộc từ đại sư sau lưng truyền đến. Lại là Ngọc Nguyên Trấn. Đại sư rõ ràng chính mình phụ thân khẳng định đã biết mình ở làm cái gì. Nhưng hắn không quá lý giải cha mình lời nói. Liền trực tiếp hỏi, phụ thân, tại sao để cho ta đừng tìm? Chẳng lẽ thật tìm không thấy một điểm tin tức sao? Ngọc Nguyên Trấn thở dài. Tiểu Cương, nếu như là tại hơn 90 năm trước lời nói, có lẽ còn có thể tìm tới cùng Mặc Gia tương quan sự tình. Nhưng là hiện tại chính là căn bản không khả năng sự tình. Nếu như nhất định muốn tìm, đoán chừng cũng chỉ có Hạo Thiên Tông có. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.